Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, Kakashi cùng Gaara. Kazekage cao ốc. Gaara nhìn trước mắt cái này màu trắng bạc đầu thanh niên nam tử. Loại kia đối mặt, phảng phất về tới 2 năm trước đó. Kia đoạn từng tại Konoha nhà giam thời gian. Konoha sụp đổ kế hoạch. Gaara bạo tẩu, bị Naruto ngăn lại dừng. Bị thương thật nặng, hắn cảm thấy Naruto loại kia vì đồng bạn tâm tình mà trở nên có chút xốp. Nhưng là một cuộc chiến tranh kết thúc, tự nhiên là không tránh khỏi muốn tính sổ. Gaara bị Naruto đánh bại, sau đó bị chạy tới Kankuro cùng Temari cứu. Bất quá lần này bọn hắn cũng không có như vậy đào thoát. Sau đó chạy tới Karin cùng Zugo tướng trọng thương 3 người toàn bộ tóm lấy. Sau đó, đem nó đầu nhập vào Konoha nhà giam bên trong. Cũng chính bởi vì nhân trụ lực Gaara bị bắt, về sau Konoha cùng Cát Ẩn ở giữa đàm phán mới có thể phá lệ thuận lợi. Nhưng là rất thiếu có người biết, tại Gaara bị giam tại Konoha ngục giam thời điểm, Kakashi đã từng đi gặp qua hắn. Lúc này, nhìn xem kia một mặt lười biếng chi sắc Kakashi, Gaara nhớ tới từng theo Kakashi trò chuyện nội dung. Một mảnh âm trầm Konoha trong ngục giam. Gaara bị đơn độc nhốt ở một cái đặc chế trong phòng giam. Trên người hắn còn kèm theo lấy rất nhiều phong ấn. Đối với nhân trụ lực, dạng này ưu đãi thế nhưng là ắt không thể thiếu. Dù sao phong ấn là không có biện pháp ngăn cản vĩ thú chakra. Một khi vĩ thú chakra bạo, cái này nho nhỏ Konoha nhà giam căn bản là không thể thừa nhận kia uy lực khủng bố. Đến lúc đó, Konoha ngục giam sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với Konoha tới nói, là một tràng tai nạn. Gaara lẳng lặng mà ngồi tại nhà tù trên giường, không một lời. Nguyên bản trong mắt sát ý lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một loại suy tư cùng mê mang. Ta làm hết thảy, đến cùng là đúng hay sai? Ý nghĩa sự tồn tại của ta đến cùng là cái gì? Gaara tự lẩm bẩm, lại không biết nên như thế nào đi làm. Nhân sinh của hắn tựa hồ lập tức liền mê mang. Nguyên bản dùng giết ngược để chứng minh mình tồn tại lộ tuyến lúc này tựa hồ bị một cái tên là Uzumaki Naruto ra hỏa cho chắn chết rồi. Không biết vì cái gì, Gaara một cách lạ kỳ có chút hâm mộ Naruto. Cái kia hoàng đầu thiếu niên qua ra một cái cùng mình song toàn không đồng dạng vận mệnh. Mà hai người vận mệnh điểm xuất phát là như thế tương tự. Dạ Xoa Hoàn, nếu như ngươi còn tại nên đều tốt bao nhiêu? Ngươi tại sao muốn căm hận ta? Rõ ràng đã từng chúng ta chung đụng tốt như vậy. Gaara nghĩ đến cái kia dịu dàng nam tử. Chính là cái kia dịu dàng nam tử chết đi. Tướng Gaara đẩy vào sau cùng vực sâu. Ngay tại Gaara thiên đầu vạn tự thời điểm, nhà tù cửa mở, đi vào là một thanh niên nam tử. Mặc Konoha thượng nhẫn đồng phục. Gaara ngẩng đầu nhìn lên, sâu mặt nạ màu xanh lam, màu bạc trắng đầu, không biết vì cái gì, cho dù là người kia mang theo mặt nạ, Gaara cũng có thể cảm giác được trên mặt của hắn mang theo lười biếng ý cười. Kia như là như nguyệt nha con mắt, để Gaara cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết dịu dàng. Dạ Xoa Hoàn, Gaara trong lúc nhất thời có chút thất thần, xem ra ngươi tựa như đang tự hỏi cái gì. Kakashi mở miệng nói ra, là ngươi. Gaara lúc này cũng phản ứng lại, cái này cá nhân tựa như là Uzumaki Naruto chỉ đạo lão sư. Trước đó còn áp chế trong cơ thể mình Sukaku, là một cái 10 phần cường đại ninja, mà lại có thể tùy ý tiến vào nơi này. Chắc hẳn tại Konoha địa vị cũng không thấp, bất quá là một nháy mắt. Gaara liền phân tích ra người trước mắt đại khái tình huống. Mặc dù đạt được kết luận là như thế, nhưng là Gaara đối Kakashi cũng không có bao nhiêu e ngại chi tình. Hắn hôm nay đã là dưới thềm chi tù, tới bất luận là cường giả, vẫn là một người bình thường, hắn đều đánh không thắng. Cho nên, sợ hãi là một loại vô dụng cảm xúc, Gaara tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Kakashi cười nói, tự nhiên, người như ngươi. Bất luận là ai, gặp một lần không bao giờ quên. Gaara lạnh nhạt nói. Kakashi nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền cười lấy nói ra. Ồ, nghĩ không ra ta còn có năng lực như vậy. Trước đó ngược lại là không có chú ý tới. Không để ý đến Kakashi cãi cọ, Gaara trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thật đúng là trực tiếp a. Nguyên vốn còn muốn trò chuyện tiếp điểm khác. Ngươi dạng này còn thật là khiến người ta buồn rầu a. Kakashi có chút bất đắc dĩ nói. Gaara nhìn Kakashi một chút, không có nói chuyện. Kakashi tự chuốc nhục nhã, cũng không có để ý, ngồi ở cái ghế một bên bên trên, nói ra, Cát Ẩn đã thua, đang cùng Konoha thương lượng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi còn cho Cát Ẩn, ta chưa hề liền không có không yên lòng qua cái này. Giống ta loại người này, còn sống cùng chết đi, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Gaara thần sắc ảm đạm nói, trở thành chỉ thích mình tu la về sau. Gaara ngoại trừ giết người có thể có được ngắn ngủi vui thích bên ngoài, lúc khác, căn bản liền sẽ không cảm giác được mình tồn tại cảm. Cuộc sống như vậy, Gaara đã sớm qua ngán. Xem ra ngươi cũng không thích cuộc sống bây giờ. Kakashi cười nói. Gaara không có trả lời, chỉ là cúi đầu. Ta có học sinh, ngươi cũng đã gặp. Hắn gọi là Uzumaki Naruto. Kakashi bỗng nhiên nói. Gaara nghe được cái tên đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kakashi. Đối với cái kia đánh bại mình hoàng thiếu niên, Gaara có đầy đủ hứng thú. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra, trong cơ thể của hắn, có cùng ngươi tương tự quái vật. Gaara nghe vậy khuôn mặt có chút động, mặc dù trong lòng có đoán, nhưng là tại tìm được chứng minh thời điểm, vẫn là có cảm thụ khác nhau. Kia cá nhân thật cùng mình giống nhau sao? Vậy tại sao hắn có nhiều như vậy bằng hữu? Có thể vì người khác đánh đổi mạng sống dũng khí. Vì cái gì nhân sinh quỹ tích hoàn toàn khác biệt? Ngươi hẳn là rất hiếu kỳ. Vì cái gì cùng ngươi có giống nhau điểm xuất phát Naruto? Bây giờ lại cùng tình cảnh của ngươi hoàn toàn khác biệt à? Kakashi vừa cười vừa nói. Gaara nhìn xem Kakashi, trong mắt lóe lên, là ham học hỏi khát vọng. Bởi vì Naruto cùng ngươi khác biệt, hắn là một cái cho tới bây giờ liền sẽ không bỏ qua gia hòa. Bất luận là bị bao lớn ủy khuất, bị bao lớn hỏi khó, hắn đều sẽ rất đi qua. Hắn cũng sẽ khóc, cũng sẽ không cam tâm, thậm chí cũng sẽ oán hận. Nhưng là bất luận như thế nào, ngày thứ hai tỉnh lại, hắn đều sẽ tướng những này quên mất sạch sẽ, một lần nữa nhặt lên đối với cuộc sống hướng tới. Gaara nghe vậy, yết hầu hơi khô, không biết nên nói cái gì. Thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Thật sự có người có thể làm được cái này một chút sao? Đương nhiên, người nhìn thấy chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Kakashi cười nói. Gaara lần nữa cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi tiếp tục nói ra. Liên quan tới ngươi sự tình, ta nghe nói qua một chút. Có một số việc khả năng ngươi cũng không biết, muốn nghe một chút sao? Tỷ như nói, liên quan tới Dạ Xoa Hoàn sự tình, nghe được cái kia tên quen thuộc, Gaara đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia một mặt ý cười Kakashi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.